Thập Phương Võ Thánh, chương 116 tan rã 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Ngụy Hợp muốn làm chính là giải quyết hậu họa liên quan tới Tiếu Du tình báo. Hắn bỏ ra 5 ngày thời gian, tới vung tiền thu thập có như thủy phường cung cấp, lại thêm chính hắn vơ vét tài chính. Coi như trắng trợn mua sắm dị thú thịt, đến bây giờ cũng còn thừa lại hơn phân nửa. Hoa chút món tiền nhỏ chuyện đương nhiên. Trong 5 ngày, hắn thông qua các loại phương thức như hoa tiền mướn người hỏi thăm, hạ dược dược đào điều tra, hoặc là tìm kiếm trước bạch xà giúp đỡ chúng chờ con đường, rất nhanh liền tìm được Tiếu Ngọc Vinh chi nữ, Tiếu Du, bây giờ tình huống. Tiếu Du cái này người tại Tiếu Ngọc Vinh còn sống lúc vốn nhờ tư chất không tệ, bắt đầu tập luyện võ nghệ, bất quá vẫn chỉ là nhất huyết cấp độ, căn bản không có hình thành ấn huyết. Mà khi biết phụ thân tin chết về sau, nàng mang theo đầy ngập hận ý, đi vào Thiên Ấn Môn, dùng phụ thân giấu kín tài chính, dựng vào Phù Sơn Viện một người quan hệ cũng thành công toại nguyện, tiến vào Thiên Ấn ngoài cửa viện. Thiên Ấn ngoài cửa viện, đây mới là an toàn nhất lựa chọn. Bởi vì bất kỳ môn phái nào, đều có đồng môn không thể tương tàn quy củ, Thiên Ấn Môn cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng tiến nhập Thiên Ấn Môn, liền đại biểu cho Ngụy Hợp không thể công nhiên ra tay với nàng. Bằng không liền là trái với môn quy. Không thể không nói, đây là cái hết sức thông minh cách làm. Ngụy Hợp cũng xác thực không tốt công khai ra tay, cho nên hắn lựa chọn những phương pháp khác. Phù Sơn Viện là khoảng cách Thiên Bức Bệ Nước gần nhất một chỗ biệt viện. Cùng Vạn Thanh Viện cùng thuộc 9 đại biệt viện một trong. Mà này Phù Sơn Viện lại cùng Thiên Ấn ngoài cửa viện cách xa nhau gần nhất. Lúc này ngoại viện một chỗ trong sân, Tiếu Du một thân trắng thuần trang phục đem mỹ lệ thân thể đường cong nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng đang chậm rãi tu tập lấy Thiên Ấn ngoài cửa viện bắt buộc khóa tâm ấn thủ pháp. Trên trán mồ hôi chảy ra, hai tay máu thịt cổ động, Tiếu Du chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, bức thiết nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Nàng muốn dựa vào chính mình, nhường cái kia hung thủ giết người, nếm thử mất đi thân nhân thống khổ, nếm thử bị bức bách đến tuyệt sử dày vò cùng tuyệt vọng. Vì thế, nàng không tiếc từ bỏ thân thể, trả giá đại bút tiền tài, dựng vào Phù Sơn Viện một tên đại nhân vật. Nàng không quan tâm chính mình chỉ là đối phương một cái đồ chơi, chỉ để ý chính mình có thể hay không báo thù. Lúc này trăng khuyết bị hắc vân chậm rãi che khuất một nửa, tia sáng ảm đạm xuống. Làm sao còn tại luyện, buồng trong bên trong, một tên thân hình cao lớn cường tráng nam tử ở trần đi ra cửa. Nam tử mi mục như kiếm, trên thân khí huyết không che giấu chút nào cuồn cuộn phun trào tựa như thủy triều. Rõ ràng là tam huyết nội viện cao thủ, thành ca, trong lòng ta luôn có chút không vững vàng. Tiếu Du dừng lại động tác, quay đầu cao mày nói. Nam tử họ Hồ tên Tử Thành, là nàng thật vất vả mới cấu kết lại một tên Thiên Ấn trong môn phái viện. Cũng là bởi vì đối phương quan hệ nhân mạch, nàng mới dùng nhập môn, trở thành ngoại viện đệ tử. Quảng cáo, ngươi là tại lo lắng cái kia Ngụy Hợp, Hồ Tử Thành cười nói. Trước không nói hắn có dám tới hay không ở chỗ này ngoại viện động thủ, liền nói đồng môn tương tàn, đầu này liền có thể để cho chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, nơi này xung quanh có thể là có Thiên Ấn sư trưởng trong môn phái phòng giữ, hắn một cái tam huyết cùng ta cảnh giới, có bản lãnh gì có thể giết ngươi. Là cái này lý, đa tạ thành ca, Tiếu Du nghe xong, cũng cảm giác trong lòng chân thật rất nhiều. Loại hoàn cảnh này, Ngụy Hợp không dám cũng không có khả năng xuống tay với nàng. Mà chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sớm muộn cũng sẽ nhường Ngụy Hợp cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Nàng muốn cho hắn vô cùng hối hận chính mình lúc trước làm hết thảy. Nghe nói hắn còn có người tỷ tỷ tại Thiên Ấn trên trấn sinh hoạt. Tiếu Du trong mắt lóe lên tơ tia hận ý, đang lúc trong nội tâm nàng hận ý khó nhịn lúc ngoài cửa có người gõ cửa. Hồ sư huynh có ở đây không? Hồ Tử Thành trước sau như một tùy tùng, một cái ngoại viện sư đệ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Là Đông Tử, có việc. Hồ Tử Thành đi đến cửa sân trước trận cửa khẩu, không làm cho đối phương thấy phía sau hắn Tiếu Du. Hồ sư huynh, nơi này có ngài một phần tin. Nơi cửa người kia cho Hồ Tử Thành một phần phong thư. Hắn tùy ý xé mở cấp tốc liếc mấy cách, chẳng qua là mới vài lần, Hồ Tử Thành liền hơi biến sắc mặt lại lần nữa nhìn kỹ. Tiếu Du tại đằng sau, xa xa cũng nhìn không thấy phong thư bên trên viết cái gì. Chẳng qua là thấy Hồ Tử Thành đứng tại cửa ra vào tinh tế nghiên cứu phong thư, thậm chí liền cái kia đưa tin sư đệ rời đi, hắn cũng không biết còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Rất lâu, nàng có chút bận tâm tới. Thành ca. Không có việc gì, Hồ Tử Thành cười cười thu hồi tin, xoay người lại. Ung dung ngươi nghỉ ngơi trước, lấy ta đi ra ngoài một chút, đi một lát sẽ trở lại. Có chút việc phải xử lý. Được, tốt, Tiếu Du một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Hồ Tử Thành trở về phòng cấp tốc mặc quần áo vào áo khoác, mang lên đồ vật hết sức mau rời đi sân nhỏ. Đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại Thiếu Du một người, một mình đứng tại cửa sân trước ngắm nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cái gọi là khắc địch chế thắng người, cần cô hắn thân, mệt kỳ lực lại hao hết trí, hao tổn hắn thần. Thiên Ấn Trấn, Ngụy gia viện nhỏ, Ngụy Hợp đứng chắp tay, nhìn chân trời trăng khuyết, trong lòng không vui không buồn, một mảnh yên tĩnh. Hắn đột phá tầng thứ hai, sắp nhập kình, tin tức đã truyền bá ra ngoài. Mấy ngày nay thời gian, hắn không chỉ truyền bá tin tức này, còn truyền ra lúc trước trận chiến kia kỳ thật giết hai đám chủ người, một người khác hoàn toàn tin tức. Thiếu Du cái này người tự thân thiên phú cho dù tốt cũng bất quá chẳng qua là nhất huyết, có thể dựa vào đơn giản liền là hắn cha lưu lại tài chính. Cùng với tự thân mỹ mạo, mà dựa vào này chút nàng có thể cấu kết lại cấp độ cực kỳ có hạn. Ngụy Hợp không chút tốn sức liền thăm dò được Thiếu Du cùng Hồ Tử Thành sự tình. Hồ Tử Thành cái này người ham tiện nghi tại Phù Sơn viện tiềm lực sắp hết, đoán chừng cũng là thấy hắn Ngụy Hợp tiềm lực một dạng không được mới quyết định ôm lấy việc này. Bây giờ hắn đột phá một chuyện truyền ra, lại viết một lá thư, lời hay an ủi, phân tích lợi và hại, Hồ Tử Thành tự nhiên sẽ hiểu lựa chọn, là tuyển một không chỗ nương tựa chẳng qua là có chút tiền tài mỹ mạo Thiếu Du. Vẫn là hắn bên này sắp nhập kình, tài chính càng dày Ngụy Hợp. Không thân chẳng quen dưới, lựa chọn như thế nào, ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà truyền ra Thiếu Du giết cha người một người khác hoàn toàn tin tức thì là vì nhường hắn nghi hoặc mỏi mệt không biết hung phạm áp chế kỳ tâm trí. Một người lại bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ mà làm ra rất nhiều xúc động lựa chọn, nhưng đó là biết được mục tiêu tình huống dưới. Mà nếu là liền mục tiêu là ai đều không rõ lắm đâu. Đối với hắn hận ý cùng quyết tâm liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Ý chí không mạnh, hành động liền sẽ chậm chạp, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, chí khí cùng kỳ ngộ chắc chắn đồ hao tổn. Cuối cùng, sẽ lại không có tâm lực cùng cơ hội, đi làm một chuyện gì. Không bao lâu, Ngụy Hợp chậm rãi đi ra viện nhỏ, đi vào Thiên Ấn Hồ ven hồ. Một bóng người đồng thời cũng theo xa tới gần, nhẹ nhàng rơi vào bờ sông thạch trên gành bãi. Hai người đứng đối mặt nhau. Người tới rõ ràng là vừa mới còn tại Thiếu Du nơi đó Hồ Tử Thành. Hắn lúc này ánh mắt lấp lóe không yên nhìn xem Ngụy Hợp, trong lòng cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ là xem Ngụy Hợp lần này bề ngoài, liền biết nàng không dễ chọc. Cái kia thể trạng hình thể liền so với hắn khôi ngô một vòng. Lại nhìn hắn tinh khí thần, ánh mắt ôn hòa chấn định, hiển nhiên là sớm có mưu tính. Nhìn ra điểm này về sau, liên tưởng đến lá thư này, Hồ Tử Thành lập tức trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngụy sư đệ, ta nhập môn so ngươi sớm một chút, như xưng hô này có thể chứ? Hắn ôm quyền nói, tự nhiên có khả năng. Hồ sư huynh không cần để ý này chút, lần này mời ngươi đến đây, là nghe văn sư huynh cùng Thiếu Du có chút quan hệ cho nên muốn ở trước mặt làm sáng tỏ một ít. Ngụy Hợp nghiêm túc khẩn thiết nói, ồ, như thế nào làm sáng tỏ? Hồ Tử Thành híp mắt, nghe văn sư huynh tại Phù Sơn viện, một tay trong tay áo kiếm xuất quỷ nhập thần, phối hợp Phù Sơn ấn uy lực cực cường. Đêm nay vừa vặn luận bàn một ít, Ngụy Hợp không chút khách khí, nói thẳng, Hồ Tử Thành cái này người tính tình như thế nào, hắn đại khái cũng đoán ra được hiện tại muốn làm, đơn giản liền là tăng lớn quả cân. Chỉ cần nhường hắn hiểu rõ, vì không quan trọng một cái nhất huyết nữ tử, cùng một điểm tiền tài, mà đắc tội hắn Ngụy Hợp là hạng gì không sáng suốt. Như vậy kết quả tự nhiên liền xác định, Hồ Tử Thành cũng là người thông minh, lập tức hiểu rõ Ngụy Hợp ý tứ. Vậy liền xin chỉ giáo. Hắn kỳ thật đã dao động, lúc này đơn giản liền là muốn nhìn xem Ngụy Hợp thực lực cho mình một cái càng tốt đẹp hơn đầy đủ lý do rút khỏi thôi. Hai người không có nhiều lời, bỗng nhiên hướng phía trước dậm chân. Ngụy Hợp hai tay huy sái, 10 ngón điểm ra mảng lớn thủ ấn, uyển như mưa rơi màn mưa bao trùm đi qua. Hồ Tử Thành hai tay hư nắm, kình lực từ ngón tay bắn ra, hùng hậu thành hình, ngưng trọng thành một đoàn, không ngừng ngăn cản màn mưa. Quảng cáo, phốc, chẳng qua là hai người mới giao thủ không bao lâu, Hồ Tử Thành liền cảm giác hai tay mơ hồ bị đau, tựa hồ có đặc thù kình lực thẩm thấu tận xương. Nhưng phúc vũ sức lực sẽ không có hiệu quả như vậy mới đúng. Rất rõ ràng, này là đối phương đơn thuần khí lực quá nặng dẫn đến hai cánh tay hắn có chút tiếp nhận không đủ, sinh ra chấn động thương. 20 chiêu sau, hai người thuần túy dùng bản môn ấn pháp giao thủ, vừa chạm vào mà điểm các từ trở lại chính mình tại chỗ. Một lát sau, Hồ Tử Thành ôm quyền, lĩnh giáo, Thiếu Du sự tình, là ta mạo muội. Hắn không nói thêm nữa quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đi ra rất xa, sau lưng Ngụy Hợp thân ảnh bao phủ hoàn toàn tiến vào trong bóng đêm. Hồ Tử Thành mới chậm lại tốc độ, thật sâu thở dâng lên. Hắn đưa tay lau cái trán, trên tay tất cả đều là mồ hôi. Chỉ có chính hắn đoán biết, vừa mới hai người nhìn như giao thủ ôn hòa, nhưng trước sau sau chỉ ít có 6 lần, hắn có thể bị Ngụy Hợp một chiêu giết chết. Mấy lần cảm nhận được cổ họng cái trán trở yếu hại, có lực nhẹ nhàng lướt qua. Loại kia để cho người ta dùng mình mùi vị, Hồ Tử Thành không muốn lại nhận thức lần thứ hai. Song phương kinh nghiệm thực chiến chênh lệch rất nhiều, cùng đối phương so sánh, hắn đơn giản liền là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi một kích. Ngụy Hợp quyết không thể đối địch với người nọ, Hồ Tử Thành trong mắt mơ hồ có một tia sợ hãi. Lúc này hồi tưởng lại, hắn một thoáng thấy rõ ràng trận này nhằm vào Tiếu Du đơn giản bố cục. Trong lòng đối Ngụy Hợp kiêng kỵ có sâu hơn một tầng. Đơn giản, trực tiếp, tàn nhẫn, tinh chuẩn. Cái này người giáp tâm võ công đều không phải là hắn có thể ứng phó được. Hồ Tử Thành trong lòng có quyết định, Thiếu Du việc này mặc dù hắn thu tiền, nhưng đối thủ quá mạnh, không thể trách hắn. Hắn không có ý định hồi trở lại ngoại viện, thẳng đến mình tại Tuyên Cảnh Thành mặt khác chỗ ở, đảo mắt liền biến mất ở bên ven hồ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hồ Tử Thành một mực tại quan tâm Ngụy Hợp cùng Thiếu Du ở giữa tiến độ. Tiếu Du cũng tới tìm hắn nhiều lần, nhưng hắn mỗi lần tâm nóng lúc liền nhớ tới Ngụy Hợp đêm đó dáng vẻ. Ôn hòa bên trong mang theo một loại nào đó âm trầm sát cơ, loại kia thâm tàng bất lộ dùng mình, khiến cho hắn dứt khoát giả vờ không tại, thấy cũng không thấy Tiếu Du. Từ đó coi như tịch thu trả tiền, không cùng hắn đã gặp mặt. Đến Hồ Tử Thành cái này niên tuế chủ yếu nghĩ chính là như thế nào mua sản nghiệp, làm tương lai tính toán, mà không phải không duyên cớ cùng một cái có tiềm lực tiếp tục đi lên đồng môn võ giả kết thù kết oán. Đến mức Thiếu Du cho dù có điểm thiên phú, có chút tiền cùng sắc đẹp nhưng còn không trưởng thành ra tới tiềm lực không tính thực lực. Hồ Tử Thành lui bước, cách chương.